Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Kim Cây Lĩnh bên ngoài. Thân công tìm tới, cùng lúc đó, Tây Phương Giáo Tu Di Sơn bên trên, Chuẩn Đề Đạo Nhân hô qua thân công báo đến, nhàn nhạt nói, hiện nay Văn Vương phạt trụ, đây là thiên mệnh sở quy, vi sư muốn người phụ trợ cơ xương, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, là nên để thân công báo rời núi. Thân công báo gặp sau bụng mừng rỡ, những năm này tại Tu Di Sơn bên trên đơn giản ngốc hỏng. Thật vất vả có cơ hội xuống núi, tự nhiên là rất cao hứng. Sau đó, thân công báo dưới đến núi đến, khi biết được Khương Tử Nha cũng tại Tây Kỳ, còn được phong làm thái sư về sau. Trong lòng hết sức kinh ngạc. Nhưng thân công báo không phải phục người thua. Luôn cảm thấy như thế tay không đi qua, tuyệt đối sẽ không được coi trọng. Thế là, thân công báo chuẩn bị xúi dục Hoàng Phi Hổ. Hoàn toàn lúc này trụ vương lại tìm đường chết bức tử nó phu nhân sỉ nhục nhục. Hoàng Phi Hổ trải qua năm cửa. Hắn tự mình dẫn 1000 gia tướng. Còn có trụ vương cho đại quân. Cùng đi nhị đệ, tam tử. Tứ hữu đầu hàng cơ xương thảo phạt trụ vương. Theo thân công báo tìm tới, Khương 19 Tử Nha cùng cơ xương vui mừng quá đỗi. Hai người đi ra nghênh tiếp. Thân công báo cười ha ha nói, Khương đạo hữu, đã lâu không gặp a. Nói, hắn nhìn về phía Khương Tử Nha theo sư phó nói, tựa hồ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu làm đệ tử, nhưng tư chất không tốt, tiên đạo khó thành. Đây là kém tới trình độ nào? Lại vẫn là nhân tiên tu vi. Khương Tử Nha thấy thân công báo về sau, trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Năm đó hai người mới quen đã thân, về sau bởi vì trận gió thổi ra, cười nói, thân công báo đạo hữu, người ta mấy chục năm không có gặp, nghĩ không ra sẽ còn ở đây trùng phùng. Sau đó, Khương Tử Nha lại hướng cơ xương dẫn tiến. Khi biết được hai người lại nhận biết sau, cơ xương trong lòng càng là đại hỷ, mà thân công báo tìm tới còn mang theo Hoàng Phi Hổ. Lập xuống đại công lao, Văn Vương trên ngựa phong hắn làm hữu thừa tướng. Khương Tử Nha thì từ thái sư vị trí, thay đổi tả thừa tướng. Hai người địa vị tương đương, chỉ là thường xuyên đều tại âm thầm phân cao thấp. Lại nói Văn Vương cơ xương bái Khương Tử Nha cùng thân công báo vì tướng về sau. Tăng thêm Hoàng Phi Hổ tìm tới. Trụ vương hôn quân vô đạo, danh vọng phóng đại, bắt đầu khởi binh thảo phạt trụ vương. Hắn mời thiên hạ chư hầu cộng đồng phạt nhà Ân. Chỉ tiếc, thiên hạ chư hầu e ngại tại nhà Ân tàn bạo, tăng thêm cái kia cường đại thực lực quân đội, nhao nhao nói khéo từ chối. Bọn hắn lựa chọn là tòa sơn xem đầu hổ, chờ nhà Ân cùng Tây Kỳ thế cục bắt đầu sáng tỏ về sau. Ai mạnh, bọn hắn liền sẽ giúp ai. Lúc này là bo bo giữ mình thủ đoạn. Dù sao nhà Ân muốn đối phó chỉ là Tây Kỳ. Bọn hắn mới không muốn nhanh như vậy xuất hiện. Chạm đến đối phương lửa giận. Thiên hạ đại thế. Tại diệt trừ nhà Ân bên ngoài là thuộc về Tây Kỳ mạnh nhất. Không có đạt được chư hầu ủng hộ. Tại phía xa trên triều đình cơ xương cùng đám người thương nghị. Nên như thế nào thảo phạt nhà Ân. Không ra mấy ngày. Cơ xương quyết định thân chinh nhà Ân. Có Tây Phương Giáo cùng xiển giáo năng nhân dị sĩ tương trợ dưới. Quả thực là thế như trẻ tre. Chưa từng có mấy ngày. Liền đoạt lấy hơn 10 tòa thành trì. Tây Kỳ quân tiên phong chỉ. Bách chiến bách thắng. Tại phía xa triều đình trong thành trụ vương. Càng là kinh hoàng. Sớm biết lúc trước liền không nên đùa giỡn Hoàng Phi Hổ vợ. Làm cho hắn xuất lĩnh đại quân làm phản. Sau đó. Trụ vương để Đặng Cửu Công lãnh binh kích chiến Tây Kỳ. Mà Tây Kỳ đại quân tạm thời bị ngăn cản lại. Hai bên đầu nhập đại chiến kịch liệt. Đấu chính là túi bụi. Cơ hồ mỗi ngày xuống tới. Đều có người lên phong thần bảng. Lúc này thông thiên giáo chủ. Sớm đã có chuẩn bị. Bởi vì tam giáo liên thủ đối phó hắn. Như thế nào hạ thủ lưu tình. Nhưng phàm là đụng phải địch nhân. Đem không có nương tay đem bọn hắn đưa lên phong thần bảng. Tây Kỳ bên này là Tây Phương Giáo cùng xiển giáo. Còn có nhân giáo có được sĩ. mà nhà Ân bên này là Thông Thiên giáo chủ Tiệt giáo. Danh xưng lấy vạn tiên triều bái chi thế, đơn thuần là các đệ tử thực lực, hoàn toàn không kém hơn Tam giáo. Tăng thêm, Tiệt giáo đệ tử tu hành bên cạnh cửa trái đạo, có lẽ tu vi không cao, nhưng tranh đấu 10 phần tàn nhẫn, Tam giáo liên thủ đều không có chiếm được chút tiện nghi nào. Tỷ như Tiệt giáo môn hạ 10 thiên quân, Sở Thiết đưa cửa ải, để Tam giáo đệ tử tổn thương không nhỏ, mà Tam giáo môn nhân bên trong cũng có cao thủ mạnh mẽ, càng đem 10 thiên quân thập tuyệt trận pháp không đoạn thăm dò dưới phá hết, nhưng những người này tổn thương không nhẹ. Một trong thập nhị kim tiên cụ Lưu Tôn, vậy mà chết tại trong thập tuyệt trận. Nhà Ân chiếm cứ lấy có lợi địa hình, tại đánh không lại tình huống dưới, vừa đánh vừa lui. Một ngày này theo Tây Kỳ đại quân từng bước ép sát, bọn hắn bị ngăn cản tại Kim Cây Lĩnh bên trên, tại tòa này hùng vĩ cửa ải bên trên, Tây Kỳ đại quân bị ngăn cản càn, tăng thêm vô luận là nhà Ân vẫn là Tây Kỳ, bọn hắn đại quân đi qua mấy tháng liên tục chinh chiến, đã sớm là trở nên mỏi mệt không chịu nổi, cần muốn tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn. Tại Tây Kỳ đại quân trong quân trướng, chỉ gặp Xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thành Tử chờ thập nhị kim tiên, còn có Tây Phương giáo Dược Sư, Phật Di Lặc bọn người, cùng nhân giáo Huyền Đô đều là tại. Cơ Xương thấy nhiều cao thủ như vậy đến giúp, hắn bụng mừng rỡ, có những người này ở đây nơi này, lo gì Kim Cây Lĩnh không thể phá. Cơ Xương cao hứng nói, chư vị tiên trưởng giáng lâm, bổn vương không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Đám người thứ lỗi vội vàng nói, văn vương không cần đa lễ, Tam giáo người không có tự ngạo, bởi vì bọn hắn muốn truyền đạo, nhất định phải tại nhân hoàng ủng hộ vui, mới có thể càng thêm thuận lợi. Ai cũng hy vọng tại 837 Cơ Xương trước mặt lưu thêm dưới chút sau ấn tượng. Cơ Xương trầm ngâm một chút nói, xin hỏi chư vị tiên trưởng, vì sao đột nhiên tới? Những này người tới rất nhanh, cho dù là Khương Tử Nha cùng Thân Công báo, đều không có đạt được chút nào tin tức. Vô Lượng Thiên Tôn, Huyền Đô đạo nhân trầm ngâm nói, trấn thủ cái này liên quan thẻ người, là Tiệt giáo cấp cao nhất cao thủ một trong, ta chờ không thể coi thường một chút. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, 10 thiên quân chết, để Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh bọn người, lại cùng nhau xuất hiện tại Kim Cây Lĩnh bên trên. Như vậy ở chỗ này thế tất có trận đại chiến, cho nên Tam giáo cao thủ toàn bộ đều đến đông đủ. Những người này trong lòng rõ ràng, ai xuất lực lượng lớn nhất, ngày sau thu hoạch được Tây Kỳ ủng hộ cũng sẽ càng nhiều. Mọi người cũng không nguyện ý buông tha cơ hội lộ mặt. Cùng lúc, đám người trong lòng rõ ràng, Tiệt giáo đệ tử khó đối phó, tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần. Thì ra là thế. Cơ Xương bừng tỉnh đại ngộ, hỏi tiếp nói, có thể coi là Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh sợ tại, cũng không cần các vị tiên trưởng cùng đi đi. S, canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.